Bí thư trùng sinh, chương 1346. Bạch Thiêu Hồ, cốc truyện audio.com. Thành phố Sơn Viên cho ra báo cáo về sự kiện công ty Myanda không ở lại, không khác nào cho dầu vào lửa. Thạch Kiên Quân thầm mắng Quan Quả Đống, đồng thời trong lòng cũng có chút bất mãn với Vương Tử Quân. Điều kiện của công ty Myanda có chút hà khắc, nhưng suy xét lại thì có xí nghiệp nào tình nguyện ném cho anh một con chim đẻ trứng vàng. Anh quyết định bỏ giờ hợp tác với công ty Myanda thì tốt xấu gì cũng phải trưng cầu ý kiến của tôi, bây giờ thì tốt rồi, công ty Myanda đã ký kết hợp đồng với thành phố hàng xóm, không phải đang ném tôi lên lò nướng sao? Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trên bàn làm việc của Thạch Kiên Quân, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó trầm giọng nói. Tôi biết rồi, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vài phút sau Trương Đông Viễn đi vào phòng làm việc của Thạch Kiên Quân. Đối với Trương Đông Viễn thì Thạch Kiên Quân có biểu hiện cực kỳ tôn trọng, lúc này cũng không ngoại lệ, hắn vừa mời Chủ tịch Trương Đông Viễn ngồi xuống vừa dùng giọng ai oán nói. Chủ tịch Trương, thành phố La Nam đã cho tôi một nan đề khó khăn rồi. Trương Đông Viễn đã biết sự kiện công ty Myanda rời khỏi thành phố La Nam. Sau khi xem xét tư liệu báo cáo của thành phố Sơn Viên thì lão trầm giọng nói. Thành phố Sơn Viên đang làm gì vậy? Theo tôi biết thì công ty Myanda căn bản không có ý xây dựng khu hậu cần ở Sơn Viên. Điều này tôi cũng hiểu rõ ràng, bọn họ chủ yếu đi về phía thành phố La Nam, nhưng lần này thành phố La Nam lại không làm tốt công tác, rõ ràng để cho thành phố Dạ Nguyệt chiếm lấy tiện nghi, để bọn họ ký kết hợp đồng với công ty Myanda. Thạch Kiên Quân nói rồi vỗ bàn. Tôi biết rõ điều kiện của công ty Myanda có chút hà khắc thế, nhưng nó căn bản là có sức chèo chống với tình huống phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Lúc này thành phố La Nam đã có quy hoạch phát triển khu hậu cần, nếu không có công ty Myanda đầu tư vào thì xây dựng khu hậu cần như thế nào? Dựa vào chính mình là được sao? Trương Đông Viễn đốt thuốc hít vào một hơi, lão không nói gì. Tuy hắn cũng hiểu điều kiện của công ty Myanda có chút hà khắc thế, nhưng thành phố La Nam từ chối cũng không phải là hành vi sáng suốt. Nhìn từ phương diện khách quan thì Thạch Kiên Quân nói cũng không phải không có lý, những năm gần đây trong nước luôn có thái độ rất tốt đối với đầu tư nước ngoài, phần lớn đều có chính sách mạnh, vì nếu không có hấp dẫn thì làm sao người ta chạy đến được. Huống hồ Myanda là công ty lớn, mang đến những lợi ích không nhỏ với thành phố La Nam. Công ty Myanda cũng không phải ký kết hợp đồng chính thức với thành phố Dạ Nguyệt, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trương Đông Viễn nói làm cho ánh mắt Thạch Kiên Quân chợt sáng lên, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Đông Viễn, khu hậu cần của công ty Myanda rất quan trọng với tỉnh Sơn Nam chúng ta, tôi thấy thế này thì hay hơn, chuyện này do tỉnh trực tiếp ra mặt. Trong tỉnh trực tiếp ra mặt như vậy La Nam sẽ chẳng phải làm gì thêm, nhưng người làm bí thư thị ủy La Nam chính là Vương Tử Quân. Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy sự việc này nên để La Nam làm chủ, chúng ta chỉ cần phụ trợ là được. Trương Đông Viễn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng đề nghị nói với Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân khoát tay áo nói. Chủ tịch Đông Viễn, lúc này Bí thư Tử Quân đang học tập ở trường đảng, chủ tịch Khởi Duệ căn bản không đủ quyết đoán, thế nên anh. Góc truyện audio.com, phải theo sát xử lý cho thỏa đáng. Thạch Kiên Quân tiến lên nằm ấn soái trong tay, lại nói Hà Khởi Duệ căn bản không đủ quyết đoán, rõ ràng đã hạ bậc thang cho Vương Tử Quân. Lúc này tất cả vấn đề được đổ lên người Hà Khởi Duệ, đây rõ ràng là một bước cờ hay của Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân cảm thấy không thoải mái vì Vương Tử Quân căn bản không thực hiện ý đồ của mình, nhưng hắn đã hợp tác với Vương Tử Quân lâu năm, hắn biết rõ năng lượng của đối phương căn bản là khó thể nào đánh giá được. Hơn nữa đối phương còn là thường ủy, tỉnh ủy, đắc tội với đối phương cũng không hay chút nào. Nhìn vào tất cả phương diện thì Hà Khởi Duệ là người gánh tội thay cực kỳ phù hợp. Trương Đông Viễn có thể đi đến vị trí ngày hôm nay thì căn bản không phải chỉ vào sự chính trực là đủ, lão trầm ngâm giây lát suy nghĩ về lời đề nghị của Thạch Kiên Quân, lão cảm thấy đó là một lựa chọn không tệ. À, tôi thấy như vậy cũng tốt, tuy Trương Đông Viễn cảm thấy Hà Khởi Duệ có chút oan ức thế, nhưng nghĩ đến phương diện Hà Khởi Duệ trở thành chủ tịch thành phố La Nam đều là nhờ một tay Vương Tử Quân đưa lên, thế nên lão không nói thêm điều gì. Hà Khởi Duệ là một người cấp dưới, có đôi khi cũng phải có dũng khí gánh tiếng xấu thay cho lãnh đạo, huống hồ là Vương Tử Quân là người đối đãi rất tốt với Hà Khởi Duệ ở tất cả các phương diện. Nhưng Trương Đông Viễn cũng cần phải làm công tác với Vương Tử Quân ở phía bên kia, anh muốn hạ bậc thang cho hắn, thế nhưng hắn chưa nhất định sẽ cảm kích. Lão nghĩ đến tính cách của Vương Tử Quân, thế là thầm suy xét rộng hơn một chút. Khi thấy Trương Đông Viễn đồng ý với ý kiến của mình, Thạch Kiên Quân cảm thấy rất vui. Hắn thầm nghĩ Tử Quân ơi là Tử Quân, tôi đối với anh xem như cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chuyện này anh cũng đừng tham dự vào. Khi Trương Đông Viễn rời khỏi phòng làm việc của Thạch Kiên Quân để liên lạc với công ty Myanda, Thạch Kiên Quân nhận được điện thoại của Vương Tử Quân. Nói chung vì chính mình đã có phương án xử lý đúng đắn với sự kiện công ty Myanda, thế cho nên Thạch Kiên Quân tỏ ra rất hiền hòa. Tử Quân, cậu là người điển hình làm việc điên cuồng, cậu đang học tập ở trường đảng, khó có được một ngày nghỉ cuối tuần, sao không bỏ nhiều thời gian cho Tiểu Bắc? Cứ nóng lòng quay về, điều này tôi phải phê bình cậu. Thạch Kiên Quân nói lời vui đùa, giọng điệu căn bản không có chút dấu hiệu xa lạ. Vương Tử Quân cười nói, Chủ tịch Thạch tôi không phải đang làm tốt công tác liên hệ mật thiết với lãnh đạo sao? Có người nói hôm nay không liên lạc mật thiết với lãnh đạo thì ngày mai chỉ có thể liên lạc với chính mình mà thôi. Tốt tốt cậu bớt nói lại cho tôi nhờ, có chuyện gì thì nói thẳng ra tôi còn nhiều công việc lắm. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm, biết rõ mỗi ngày ngài đều bận rộn thế nên tôi đây cũng không dám quấy nhiễu nhiều. Nhưng ngài bận rộn thì một ngày ba bữa cũng phải ăn uống cho đầy đủ chứ. Tôi đã chuẩn bị xong một bàn ở phía Tiểu Ngư Thôn, muốn nhân cơ hội này báo cáo tư tưởng công tác với lãnh đạo. Vương Tử Quân nói đến Tiểu Ngư Thôn, chính là một khu du lịch nổi tiếng của thành phố Sơn Viên, có thể nói là một địa điểm rất đẹp. Sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân, Thạch Kiên Quân chợt mỉm cười. Thầm nghĩ Vương Tử Quân là người biết chuyện, biết rõ mình làm không tốt sự kiện. Góc chuyện audio.com, với công ty Myanda thế cho nên đặc biệt mời mình dùng cơm, đại khái là chịu đòn nhận tội. Cách chương.